Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1710, ta chính là khẩn trương, sở dĩ gọi bảo ngươi. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng hiện tại nội tâm thật phức tạp, phán hiện tại cảm giác mình trạng thái, rất như là một bộ kịch truyền hình bên trong một cái tràng cảnh, nhân vật A vung đại khảm đao khoác lên nhân vật B trên cổ, hét lớn. Ngươi có tin ta hay không? Có nguyện ý hay không tin tưởng ta? Chấm, Tống Thư Hàng cảm giác lúc này mình tựa như là người kia vật B, nếu như ta nói không nguyện ý, có thể hay không cái này cường hóa bản. Thiên kiếp trường tâm lôi, liền muốn hướng ta trên ót đánh, côn na nữ sĩ, ngài đều nói đến nước này, ta có thể không tin sao? Thế là Tống Thư Hàng chăm chú hỏi, tin tưởng đòi tiền không? Xích Tiêu kiếm, ni mã, quay đầu ta nhất định phải mở ra Tống Thư Hàng sọ não, xem hắn não mạch kín có phải hay không đánh nút chết. Long đồng tử côn na đồng dạng nghiêm túc trả lời, không cần a, cái kia ta bao nhiêu tin tưởng ngươi một điểm. Tống Thư Hàng gật đầu nói, đòi tiền ta cũng không tin, ta hiện tại lão thiếu tiền. Mặt khác Tống Thư Hàng vừa rồi lại nghĩ tới một sự kiện. Bạch tiền bối tự mang, Su Cát Thị Hung, thuộc tính, sau đó hắn vừa rồi ra mặt tựu cùng phân thân cùng một chỗ chạy. 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới, bên trong đi, sở dĩ, lần này bạch tiền bối đến cùng là Su Cát đi đâu. Vẫn là tránh hung đi, nếu như là Su Cát đi liền không có vấn đề, nếu như là tránh hung đi Tống Thư Hàng cũng cảm giác bản thân có. Muốn nguội, nguy cơ, tạ ơn, Long đồng tử côn na nói tích, béo cầu mở ra cho ngươi cao hơn Long là quyền hạn. Tống Thư Hàng ý thức lần nữa che kín cả cái, Long lạc thế giới, lần này càng thêm rõ ràng, mỗi một cây Long lạc tiếp xúc đến chỗ Tống Thư Hàng đều có thể mơ hồ cảm ứng được cụ thể sự vật. Loại cảm giác này, sử dụng trong thần thoại một câu lời kịch liền gọi. Thần mắt ở khắp mọi nơi. Trước một lần, Long đồng tử côn na hướng Tống Thư Hàng mở ra Long lạc quyền hạn thời điểm Tống Thư Hàng tại Long lạc bên trong cảm ứng được hai cái to lớn lỗ đen. Một cái bên trong có lấy, côn na nữ sĩ, khí tức, một cái khác lỗ đen lại mơ hồ lộ ra tu sĩ khí tức. Mà lần này thuộc về, côn na nữ sĩ, cái hắc động kia cũng hướng Tống Thư Hàng mở ra. Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy, đây là một cái Long lạc tiết điểm, tựa như vẽ rồng điểm mắt, công đức võng lạc một điểm cuối cùng đồng dạng, côn na nữ sĩ cái lỗ đen này là cả cái Long lạc hạch tâm. À, nếu như nơi này là hạch tâm, cái kia một cái khác lỗ đen vị trí là địa phương nào? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nhìn về phía một cái khác lỗ đen, nhưng trong này vẫn như cũ hoàn toàn mơ hồ, không cách nào cảm ứng được. Là không thể miêu tả tồn tại, không thể đề cập đến hắn, vừa nhắc tới tên nó, liền sẽ bị hắn cảm giác. Thư Hàng tiên sinh, mời càng thêm tin tưởng ta. Long đồng tử côn na nữ sĩ nói, không có vấn đề, ta có thể càng thêm tin tưởng ngươi, sau đó muốn làm sao thao tác. Tống Thư Hàng hỏi, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là có thể, cảm ơn ngươi, Thư Hàng tiên sinh. Long đồng tử côn na tiên tử dùng sức vung vẩy hai tay. Xích Tiêu kiếm cùng tạo hóa tiên tử, vẫn như cũ tập trung vào nàng. Nếu như nàng thật sự muốn chơi hoa dạng gì, Xích Tiêu kiếm cùng tạo hóa tiên tử liền sẽ liên thủ cho nàng đến một phát hung ác. Ầm, trong hư không, cái kia phát to lớn, siêu cấp thiên kiếp trường tâm lôi, nghiền ép xuống tới, thiên kiếp bao trùm phía dưới, Long Lân tiểu thế giới, bên trong tất cả sinh vật tuyệt vọng, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Góc truyện audio.com, cấp 5 phía trên người tu luyện, một mặt tuyệt vọng. Cùng bọn hắn so ra, người bình thường ngược lại muốn càng thêm hạnh phúc. Ngất đi về sau, nên cái gì cũng không biết, mà bọn hắn trơ mắt nhìn lấy tai nạn giáng lâm, mà thân thể của bọn hắn lại không cách nào động đậy, không cách nào phản kháng. Dù cho phản kháng cũng là phí công, cùng trên bầu trời tận thế tai nạn so ra, lực lượng của bọn hắn thực sự quá nhỏ bé. Loại cảm giác này, mới thật sự là tuyệt vọng. Long huyết bộ lạc tòa thành bên trong, Xích Đồng Đình chỉ quyền pháp tu luyện ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tòa thành cũng ở vào thiên kiếp bao phủ phía dưới, lúc này tòa thành bên trong phần lớn Long huyết tộc thành viên đều lâm vào hôn mê. Xích đồng trên cổ tay cái kia, vòng đồng, lóe ra quang mang, trên đó ấn ký nóng lên, thánh ấn tại thủ hộ lấy hắn, để hắn không giống những người khác như thế, tại thiên kiếp khí tức bên dưới mất đi năng lực hành động. Mặt khác, hắn hiện tại thể chất cũng có chút không giống bình thường. Phối hợp với Tống Thư Hàng. Thánh ấn con dấu, đối mặt cửu phẩm thiên kiếp khí tức hắn lại còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Nhìn lên bầu trời công chính đột nhiên rơi xuống tai nạn, Xích Đồng trầm tư một lát sau, tiếp tục vùi đầu tu luyện lên cương thủ cơ sở quyền pháp tới. Hắn cũng không phải là không sợ hãi, trên thực tế, trải qua tử vong hắn mới cũng biết tử vong đáng sợ cùng tuyệt vọng. lại một lần nữa đứng trước tử vong lúc hắn nhịp tim điên cuồng gia tốc, loại kia tuyệt vọng cảm giác bất lực đè nén hắn nhanh không thở nổi. Người sinh cùng tử giao tế trong nháy mắt sẽ bộc phát to lớn tiềm lực. Xích Đồng trầm giọng nói, hắn điên cuồng thi triển lên cơ sở quyền pháp đến, một quyền ngay sau đó một quyền, trong miệng lấy gào thét phương thức gầm rú ra quyền pháp khẩu quyết. Thật dài tóc đen rủ xuống ở sau lưng, theo hắn huy quyền không ngừng bay múa. Da thịt trắng noãn, tại lôi quang chiếu rọi xuống hiện ra dị dạng mỹ cảm. Một quyền ngay sau đó một quyền, trái tim phảng phất muốn từ ngực nhảy ra. Mà liền tại cuối cùng sát na, Xích Đồng cảm giác mình ngực phảng phất có một thanh hoạt tuyền bị đào mở, một loại tên là khí huyết chi lực, lực lượng từ ngực tuôn ra, tâm khiếu mở ra, Thư Hàng tiên sinh, Long đồng tử Côn Na kêu lên, Tống Thư Hàng, ta đã rất tin tưởng ngươi a, đã đạt tới trước mắt hai chúng ta độ tín nhiệm mức cực hạn. Không phải, ta chính là khẩn trương, sở dĩ gọi bảo ngươi. Long đồng tử Côn Na nói, Tống Thư Hàng, sau một khắc trong hư không cái kia, cường hóa bản thiên kiếp trường tâm lôi, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại Tống Thư Hàng, Long là quyền hạn, cảm ứng xuống, viên kia to lớn trường tâm lôi, bị đột nhiên chuyển rời đến. Long là, một cái khác lỗ đen khu vực vị trí Côn Na nữ sĩ là muốn dùng thiên kiếp trường tâm lôi, oanh Long là cái hắc động kia. Tống Thư Hàng trong lòng trong nháy mắt minh ngộ tới, oanh, cường hóa trường tâm lôi đụng vào đến, Long lạc, lỗ đen khu vực nhập vào trong đó, quyền hạn, năng lượng hết hạn, Long đồng tử Côn Na quát khẽ nói, theo mệnh lệnh của nàng, một sát na bên trong, cả cái Long lạc, lực lượng, dừng lại, ở vào đứng im trạng thái, kể từ đó, cái kia, hắc Long khu vực, liền không cách nào đạt được. Long lạc lực lượng, gia trì, ầm, cường hóa thiên kiếp trường tâm lôi nổ tung lên, trực tiếp đem lỗ đen khu vực che đậy nổ tung. Tống Thư Hàng thông qua. Long lạc quyền hạn, góc chuyện audio.com, rốt cục thấy rõ lỗ đen khu vực bên trong tình huống. Ở nơi đó, đồng dạng là một cái. Long lạc tiết điểm cấu tạo cơ hồ cùng Côn Na nữ sĩ Long lạc trung tâm tiết điểm tương tự. Ở cái này lỗ đen tiết điểm bên trong, đứng thẳng lấy một cây lại một cây ma thần trụ. Mỗi một cây ma thần trụ bên trên, đều điêu khắc khác biệt ma thần chi tượng. Bọn chúng cắm ở Long lạc tiết điểm, điên cuồng hấp thu Long lạc lực lượng, cái này ma thần trụ tốt sinh nhìn quen mắt. Tống Thư Hàng nhíu mày, suy tư thời khắc, hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mắt trái của chính mình. Đúng, là lần trước Nho gia thánh nhân chi nhãn mang hóa. Nhìn cổ u các đại lão căm mắt, lúc nhìn thấy hình ảnh, trong đó tựa hồ thì có một vị ma môn trường sinh giả đại lão tại cổ u cắm xem qua. Nhớ kỹ vị kia ma môn đại lão, là tranh đoạt thiên đạo chi vị thất bại về sau, bỏ chạy đến cái này cổ u thế giới nhân vật đáng sợ. Tranh đoạt thiên đạo sau khi thất bại còn có thể sống sót, cái này ma môn trường sinh giả thực lực tại trường sinh giả bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm mấy cái. Cái này, Long lạc tiết điểm, bên trong ma thần trụ chính là vị kia ma môn trường sinh giả đại lão cây cột. Nói cách khác ta hiện tại chính. Tin tưởng Côn Na nữ sĩ, sau đó phối hợp với nàng, chính diện cứng rắn đổi vị này ma môn đại lão. Tống Thư Hàng, Tống, một ngày không đổi đại lão ta liền toàn thân khó chịu. Không đổi không thoải mái tư cơ. Thư Hàng, có đôi khi, không cần tiền đồ vật cũng không thể tùy tiện tin, rất có thể người ta không cần tiền nhưng phải mệnh. Hôm nay, Tống Thư Hàng lại tổng kết ra một đầu nhân sinh kinh nghiệm. Mà liền tại hắn vội vàng tổng kết nhân sinh kinh nghiệm thời gian bên trong, Long đồng tử Côn Na nữ sĩ, đã liên tiếp rút lấy 9 lần. 8 tấn 9 thiên kiếp chi lực đưa nó cùng Tống Thư Hàng 5 tấn 6 thiên kiếp chi lực dung hợp, hình thành. Siêu cường hóa thiên kiếp trường tâm lôi, lại đem bọn chúng không ngừng ném tới ma môn trường sinh giả đại lão chỗ Long lạc tiết điểm bên trong. Chẳng biết tại sao Tống Thư Hàng nhớ tới lúc còn nhỏ còn rất hùng mình và các đồng bạn dùng pháo nổ ngư hình ảnh. Chính là cái này hương vị. Không ngừng đem, trường tâm lôi, ném tới ma môn trường sinh giả đại lão tiết điểm, ném vào nổ chính là. Ngoài ý muốn cảm giác có chút mang cảm giác, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, liên tiếp hơn 30, cường hóa trường tâm lôi, ném vào ầm ầm tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Ma môn đại lão Long lạc tiết điểm vị trí, ma thần trụ bị tạc gãy mất hơn phân nửa, hỗn loạn tưng bừng. Đây chính là thủ đoạn của ngươi. Người cõng ta làm nửa ngày tiểu động tác cuối cùng dẫn tới chính là cái này cửu phẩm thiên kiếp. Một cái trầm muộn thanh âm từ Long lạc tiết điểm bên trong truyền vang đi ra. Chỉ là cửu phẩm thiên kiếp với ta mà nói lại tính là cái gì? Loại trình độ này thiên kiếp ta sớm tại 7 tấn 8 thời điểm liền thưởng thức qua. Người thật sự quá làm ta thất vọng, người khí lượng, người thủ đoạn, người mưu kế, người khí vận tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Chính vì vậy ta mới có thể thủ tiêu ngươi. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, Trong âm thanh của hắn, lộ ra cuồng bá không ai bì nổi, điên cuồng, đây là một loại ma âm am hiểu phá hủy tâm trí người. Đến hắn cảnh giới này, thậm chí chỉ cần tại một khu vực nói chuyện lớn tiếng, tự thân ma âm liền sẽ để tinh thần lực chưa đủ sinh vật điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma. Góc truyện audio.com, hắn là di động thiên tai, sẽ nhảy nhót ác mộng. Con hàng này ai vậy, lớn lối như vậy? Xích Tiêu Kiếm nói, chủ nhân của hắn một trong Xích Tiêu Tử đều không phách lối như vậy qua. Long đồng tử Côn Na nữ sĩ duỗi ra hai tay có chút mở ra, hướng không trung đưa tới. Sau một khắc một hơi có ba cái, cường hóa thiên kiếp trường tâm lôi, bị ném vào đến ma môn trường sinh giả đại lão tiết điểm. Đồng thời được đưa vào đi, còn có một cái hạt giống, đó là một cái trong suốt hạt giống, bên trong có một cái vi hình nữ tử co do thân ảnh. Hạt giống đang bị đưa vào tiết điểm trong nháy mắt rách ra ra. Đó là một đạo, cổ u hỗn độn ý chí, là tống thư hàng giao dịch cho Côn Na tiên tử chi vật. Hạt giống vỡ ra, cổ u hỗn độn ý chí khí tức khuếch tán ra tới. Sau một khắc cường hóa thiên kiếp trường tâm lôi biến đổi. Thiên kiếp hóa thành thiên phạt, thiên kiếp dưới còn có một chút hy vọng sống, mà chết ở thiên phạt bên dưới thập tử vô sinh. Thiên phạt bên trong càng ẩn chứa pháp tắc cấp lực sát thương, cách trương.